Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 442, chương 444, Trấn Long Thành. 1/3 cầu đính duyệt. Dựa vãn thời điểm, Trần Phong bọn họ lúc này mới cuối cùng đã tới Trấn Long Thành. Một đi ngang qua tới, Trần Phong tính toán một chút. Nếu quả như thật là dùng xe thú tới chạy đi, sợ rằng không hề giống Bách Niên nói như vậy, vãn bên trên không đến là có thể đến, phòng chừng 2 ngày thời gian cũng không nhất định có thể đến. Trắng Bách Niên liếc mắt, Trần Phong tức giận hỏi, đây chính là ngươi nói, vãn bên trên không đến là có thể đến Trấn Long Thành. Bách Niên tự nhiên biết, Trần Phong nói rốt cuộc là ý gì. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái hắc hắc cười khan vài tiếng. Cái này hiện tại không liền đến rồi sao? Hắc hắc, sau đó cũng không có một cái vãn lên a. Im lặng nhìn hắn, Trần Phong không có ở nói. Ở Trấn Long ngoài thành một cái tương đối bí ẩn địa phương. Đem thiên đế hào rơi xuống. Các loại, chờ. Bách Niên đem bọn nhỏ đều đếm một lần sau đó. Không có ít người, Trần Phong lúc này mới đem thiên đế hào thu vào. Đoàn người từ từ hướng về cách đó không xa Trấn Long Thành đi tới. Trấn Long Thành vì Thánh Long Điện đại thành đệ nhất, cũng là Thánh Long Điện trung tâm. Trình độ náo nhiệt của nơi này cũng không phải là địa phương khác có thể so sánh với. 28 đến khi Trần Phong bọn họ đến rồi Trấn Long Thành thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Thế nhưng, ở trong thành, lại hoàn toàn không cảm giác được trời tối dấu hiệu. Khắp nơi răng đèn kết hoa, các loại tiếng giao hàng nối liền không dứt. Nhìn cái này náo nhiệt một màn, Trần Phong có điểm cảm xúc nói rằng, vô luận là ở đâu bên trong, mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết sống về đêm a. Ở cấp thấp thế giới thời điểm, vô luận là thế giới nào, luôn luôn một hai thành thị, đêm vãn giống như bất giả thành một dạng, sống về đêm muôn màu muôn vẻ. Dù sao, người của thiên giới cũng đều là từ phía dưới phi thăng lên tới a. A, làm sao? Hạ giới cũng như nơi đây một dạng, có náo nhiệt như thế nha. Bách Niên nghe xong Trần Phong lời nói, nhiều hứng thú hỏi, hắn là thiên giới ra đời người, cho nên, đối với hạ giới cũng không hiểu rõ, nghe được Trần Phong nói như vậy, tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Ân, dù sao nơi đó đều có người thường a, vô luận thế giới nào, đến cùng vẫn là lấy phàm nhân làm chủ a. Nhìn cái này náo nhiệt đoàn người, Trần Phong lần nữa cảm khái nói. Ân, nói không sai, thế giới này, đến rồi vẫn là lấy phàm nhân làm chủ. Nhận đồng gật đầu, Bách Niên sau đó hướng về phía Trần Phong nói rằng, Trần huynh, người này vẫn không bằng liền cùng chúng ta cùng đi ở trọ a. Trần Phong suy nghĩ một chút, cự tuyệt hắn mời, hắn bên này hệ thống mới vừa phát tin tức, còn chưa kịp kiểm tra, đến tiếp sau nhiệm vụ là cái gì? Chính mình còn không biết, để ngừa 1/1000, hay là trước xa nhau được rồi. Thiên giới liên lạc phương thức là cái gì? Người trước hết cho ta một cái, chờ sau này thuận tiện liên hệ. Bách Niên nghe vậy, sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Trần Phong chẳng qua là một cái mới phi thăng lên người tới. Nếu như từ đó ra đi, vậy còn làm sao liên lạc hắn a? Nghĩ tới đây, trên đầu hắn liền toát mồ hôi lạnh, thua thiệt chính mình còn xin nhờ nhân gia, làm cho nhân gia giúp mình vội vàng, liền cái này đều quên. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao Trần Phong làm mỗi một sự kiện, đều căn bản không giống như là một cái mới vừa phi thăng lên người tới có thể làm được. Luống cuống tay chân lấy ra một cái cùng một la bàn tựa như đồ đạc, giao cho Trần Phong. Cái này là tinh bàn, có thể định vị, cũng có thể làm là thông tin dùng. Dù sao thiên giới nói, vẫn rất lớn, đồng thời, càng nhiều địa phương hơn. đều là chỗ không có người ở. Một, không, cẩn thận sẽ lạc đường. Cho nên cái này tinh bàn liền ra đời. Cầm vật này, nộp Trần Phong làm sao sử dụng sau đó. Hắn lại lấy ra tới một người giống nhau như đúc tinh bàn. Cùng cho Trần Phong chính là cái kia đối tiếp một cái. Như vậy, xem như là đem đối phương tinh bàn ba động cho chứa đựng tiến vào. Đến lúc đó là có thể sử dụng cái này tiến hành liên lạc. Sau khi làm xong những việc này, Trần Phong giống như Bách Niên bọn họ mỗi người đi một ngả. Tùy ý tìm một cái khách sạn, chuẩn bị ở nơi này ứng phó một vãn lên. Mới vừa cùng Bách Niên tách ra thời điểm, bị Bách Niên ngạnh sinh sinh đích lấp 10 viên tiên tinh. Nói là Trần Phong mới vừa phi thăng, trên người bây giờ trên cơ bản không có gì có thể dùng tiền. Lúc đầu Trần Phong còn không muốn, thế nhưng nghĩ lại, đã biết quả thực không có gì có thể sử dụng đồ đạc. Cái kia cực phẩm linh thạch, còn không biết có thể hay không sử dụng đây. Nghĩ như vậy, đơn giản liền tiếp theo, thuê mệt gian phòng, một vãn bên trên thời gian. Dĩ nhiên cũng là muốn một viên tiên tinh. Điều này làm cho Trần Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này thiên giới giá hàng đã vậy còn quá cao. Liền tùy tiện như vậy mở một gian khách phòng. Dĩ nhiên có muốn một tiên tinh. Hắn không nghĩ tới, nơi này chính là Trấn Long Thành A. Thánh Long Điện dưới trướng nhất đại quy mô thành thị. Nơi này tất cả đều nếu so với phía ngoài đắt hơn không biết bao nhiêu. Nói thí dụ như, nếu như ở bên ngoài, hắn mở cái này một cái phòng, một viên tiên tinh tối thiểu có thể ở lại một tuần. Ở có chút địa phương, ở hơn nửa tháng đều không là vấn đề. Đi vào gian phòng sau đó, Trần Phong lúc này mới phát hiện một vấn đề. Nơi đây không hổ là Thăng Long Điện dưới trướng nhất đại quy mô thành thị. Cũng là thành phố thịnh vượng nhất, Trần Phong tùy tiện tìm được một cái như vậy khách sạn. Cái này một cái phòng, không biết so với hạ giới những cái này khách sạn đỉnh tiêm khách phòng xa hoa gấp bao nhiêu lần đi. Nhìn trong gian phòng đó hơi lộ ra xa xỉ trang sức. Trần Phong hài lòng gật đầu, không hề quá nhiều muốn những chuyện khác. Trần Phong đóng cửa lại, bắt đầu tuần tra mới vừa hệ thống nêu lên. Keng, chúc mừng ký chủ đến Trấn Long Thành. Ngày mai, Trấn Long bên trong thành biết tổ chức đại hình đấu giá hội. Trong lúc gặp phải ký chủ thứ cần, mời ký chủ lưu tâm kiểm tra. Quét thưởng, năng lượng chuyển hóa cộng 10%. Hiện tại 493 năng lượng chuyển hóa tiến độ. 85, chứng kiến cái tin này. Trần Phong liền vội vàng đem thần thức chìm vào trong cơ thể của mình. Kiểm tra chính mình bên trong đan điền năng lượng. Cái này tra một cái xem. Không khỏi mừng rỡ. Hiện ở bên trong đan điền, có 3/4 năng lượng, đều đã chuyển hóa thành tiên linh lực. Chiếu hệ thống nói như vậy, ngày mai đấu giá hội bên trên, sẽ phải có vật gì, làm cho trong cơ thể mình năng lượng hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất. Bất quá, nếu như chỉ là như vậy, hệ thống sẽ không như vậy tốn hao lớn như vậy võ thuật. Sợ rằng, trong này có ẩn tình khác. Nghĩ một lát, Trần Phong bắt đầu kiểm tra chính mình sở thứ nắm giữ đứng lên. Ngày mai tham gia đấu giá hội, đến lúc đó nhất định phải dùng đến rất nhiều tiên tinh. Mình bây giờ ngoại trừ cái kia 9 viên tiên tinh bên ngoài, có thể nói là người không có đồng nào, cho nên hắn phải chuẩn bị một ít gì đó, ngày mai lấy ra bán đấu giá, đến lúc đó tiền cũng liền có. Sửa sang lại đồ đạc của mình sau đó, đem một ít ngày mai phải lấy ra phách vật bán bỏ vào trong không gian giới chỉ. Trần Phong lúc này mới hài lòng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Kỳ thực, ở thiên giới bên trong, ngoại trừ phàm nhân bên ngoài, nhưng phàm là có thể tu luyện, có rất ít người giống như Trần Phong như vậy, mỗi vãn cứ theo lẽ thường ngủ. Bọn họ hận không thể chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tu luyện. Dù sao, ở thiên giới tu luyện, động đều là trăm năm vì bài trừ thời gian đơn vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.